Xích Tâm Tuần Thiên, chương 372, trước gì ngạo mạn, sau gì kính cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói tới sớm không bằng tới đúng dịp. Hôm nay quý phủ khách quý chật nhà ta nhưng lại tới quấy rầy. Tô Sa vào Hà Sơn biệt phủ, tựa như vào tự mình trong tòa nhà một dạng, ý thái thong dong, hoàn toàn không có đại nạn lâm đầu bộ dạng, còn cùng tại chỗ quen biết người từng cái chào hỏi, cuối cùng mới đi đến chủ trước bàn. Nhưng mà Hứa Phóng tại Thanh Thạch cung ngoài xin tội, chuyện này rất nhiều người mới vừa vặn biết được, này Tô Sa liền đã tìm tới cửa, thấy khả năng thời điểm, cũng khó tránh khỏi thấy nóng lòng. Liền như mấy ngày hôm trước Trọng Huyền Thắng từ Tin Môn vào thành, lại gọi tụ bảo thương hội phó hội chủ Trình Thập Nhất nhìn ra nóng lòng tới giống nhau. Tình thế so với người mạnh, đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Trọng Huyền Minh Quang trước một bước đứng lên nói, Tô hội chủ, không có từ xa tiếp đón. Tô Sa cười nhạt nói, Trọng Huyền huynh khách khí, hắn tự lại chuyển cùng Lý Chính Thư, Khánh Hy chào hỏi. Lý huynh, Khánh lão tiền bối đã ở, Lý Chính Thư chỉ gật đầu. Nhưng thật ra Khánh Hy tươi cười hòa ái. Tiểu Tô hội chủ tới rồi. Có thể nhìn Tô Sa ở trước mặt hắn mất thể diện, hắn đương nhiên vui vẻ. Lấy hắn Khánh Hy bối phận, gọi một tiếng Tiểu Tô, cũng không có vấn đề. Trọng Huyền Thắng chỉ cười tủm tỉm phân phó. Thêm hai cái ghế. Hạ nhân nhỏ giọng đem hai cái ghế đưa đến cất kỹ, liền tại Khánh Hy bên cạnh. Tô Sa đánh trúng vạt áo, cực kỳ tiêu sái ngồi xuống, còn đối Khánh Hy nở nụ cười. Ai nha, Thắng công tử, tỷ tỷ như thế nào không biết xấu hổ ngồi. Trình Thập Nhất biểu cảm xấu hổ nói. Nàng hôm nay lộng lẫy mà đến, năm tháng mang cho nàng khác với mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười, phong vận tự mình cụ. Lúc này phe này làm bộ, cũng gọi không ít xem người tâm ngứa. Trình hội chủ khách khí cái gì? Trọng Huyền Minh Quang vội nói. Người tới đều là khách, nơi nào nói được trên một tiếng xấu hổ. Trọng Huyền tiên sinh có điều không biết. Trình Thập Nhất nhìn hắn một cái, liền đi xem Trọng Huyền Thắng. Lại nói tiếp đều là 11 không đúng, ngày hôm trước tâm tình không tốt, ai, ngôn ngữ không có phân tắc, hẳn là đắc tội Thắng công tử đâu. Chuyện nhỏ, ta Trọng Huyền gia nam nhi, không thương so đo. Trọng Huyền Minh Quang chào hỏi. Bên dưới nói. Trình Thập Nhất cũng là ỡm ở bên dưới. Bá phụ, Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói. Việc lớn việc nhỏ, có phải tự mình trải qua chính là cái kia người, mới có thể định đoạt sao? Ngài là tâm địa tốt, nhưng chuyện này ngài cảm kích sao? Hắn nói được ôn hòa, ngụ ý lại là. Ngươi biết cái rắm, ngươi nói không tính là. Trọng Huyền Minh Quang sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Hết lần này tới lần khác dính bên cái mông Trình Thập Nhất lại vội vàng đứng lên, này hơn nữa khiến hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nhưng Trọng Huyền Thắng lời này thái độ cũng rất rõ ràng, tỏ rõ lập trường, vạch ra điểm mấu chốt. Từ đồng dạng lý do, hắn cũng không thể đương nhiều như vậy nhân diện cùng tự mình chất nhi trở mặt. Lão gia tử thật muốn đánh hắn, cũng sẽ không nương tay, chỉ sợ hắn 60 tuổi cũng không được việc. Đành phải trước ngượng ngùng bên dưới. Trọng Huyền Thắng lại chủ động nâng chén nói. Người tới là khách Tô viện trưởng, ta kính ngài một chén. Tô Sa mặt không đổi sắc, nâng chén uống xong rồi, nhưng trong lòng thì dùng mình. Vẻn vẹn từ xưng hô này trên, cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như kia Trọng Huyền Minh Quang, 10 phần bao cỏ một cái. Con của hắn Trọng Huyền Tuân cùng tụ bảo thương hội có trọng yếu như vậy hợp tác, hắn cũng không biết đạo tụ bảo thương hội hội chủ là thiên tốt bị người gọi là viện trưởng. Khánh Hy tất nhiên hiểu rõ hắn, nhưng cố ý gọi hắn tiểu tô hội chủ, cho hắn khó chịu. Là này lão nhi nhất quán ngạo mạn. Duy chỉ có này Trọng Huyền Thắng. Song phương rõ ràng là xé toang mặt, hắn cũng đã phát động phản kích, một bộ muốn đẩy tụ bảo thương hội vào chỗ chết tư thế. Nhưng mà mặt đối mặt rồi, còn có thể gọi một tiếng Tô viện trưởng. Đủ thấy đối với hắn Tô mỗ người hiểu biết cùng dụng tâm trình độ. Hay là xem trông nhầm a, trong lòng hắn than nhẹ. Cũng không phải nói tại Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng trong lúc đó làm sai tuyển chọn, mà là đối Trọng Huyền Thắng coi trọng thiếu. Khách quan tại Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân thiên phú tu vi cho tới thế lực tự nhiên đều là vượt xa, chính là tâm kế thủ đoạn, cũng chưa thấy được thua. Quân không thấy hắn mới vừa ra tay, liền suýt nữa đem Trọng Huyền Thắng đánh về nguyên hình. Chẳng qua là bị Trọng Huyền Thắng bắt được một đường sinh cơ, tạm thời đưa đi mà thôi. Thật muốn mặt đối mặt tranh đấu, này có thể Trọng Huyền Thắng nói không chừng đã quang tử nhận thua rồi. Nhưng mà lúc đến đây khác, hắn không thể không thừa nhận, vô luận là hắn hay là Trọng Huyền Tuân, đều xem thường Trọng Huyền Thắng quá nhiều. Chỉ sợ Trọng Huyền Tuân đã bắt đầu chính nhi bát kinh coi Trọng Huyền Thắng là làm đối thủ đối đãi rồi, cũng vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu để vào trong mắt mà thôi. Vô luận là đem Trọng Huyền Tuân đưa xa rời ván cờ một bước kia, hay là hôm nay đối tụ Bảo Thương Hội Bình Kịch Đồ Long một bước này, đều hiện ra này niên thiếu mập công tử hơn người nhất đẳng mưu tính. Thắng công tử, trong lòng cảnh giác, Tô Sa trên mặt nhưng lại như là tắm gió xuân, nho nhã cười nói. Chúng ta Trình phó hội chủ lần này, thật là thành tâm thực lòng tới nói xin lỗi. Trình Thập Nhất liền đứng ở bên cạnh bàn, trên mặt nhưng lại không thấy nửa điểm lúng túng, ngược lại biểu cảm thành khẩn, ánh mắt chân thành. Tỷ tỷ là thật tâm biết sai rồi, tới cùng thắng công tử bồi tội đâu. Nàng thanh âm mềm nhũn, mỗi một cái âm tiết đều hướng trong lòng người đi. Nhưng là muốn tỷ tỷ cùng ngươi quỳ xuống mới được. Này nói đến chuyện này, chúng ta trong lúc đó nào có cái gì đắc tội. Trọng Huyền Thắng hắng giọng cười một tiếng. Trình Thẩm, mời ngồi. Một tiếng này, Trình Thẩm, lực sát thương thật sự quá lớn. Chính là Trình Thập Nhất lại như thế nào tâm có lòng dạ, nói cười yến yến, sắc mặt nhất thời cũng cứng lại. Vốn là chuyện nhỏ, Tô Sa chủ động cầm lấy bầu rượu, vì Khánh Hy, Lý Chính Thư từng cái rót rượu, trong miệng nói tiếp nói. Cũng muốn thắng công tử thật không so đo mới được. Hắn đứng lên, rất có phong độ vì Trọng Huyền Minh Quang cũng ngược lại qua rượu, lại tới đem Trọng Huyền Thắng chén rượu điểm đầy. Trọng Huyền Thắng bận bịu vội vàng đứng dậy, bởi vì quá mức mập mạp quan hệ, lộ ra vẻ có một ít chật vật, cũng cho nên gọi nụ cười của hắn nhiều vài phần chân thành. Thế nào làm phiền Tô viện trưởng rót rượu? Ai? Đợi Tô Sa phong độ nhẹ nhàng ngồi trở lại đi, mập mạp này mới khom người bên dưới, thở dài nói. Vốn là vô sự, chúng ta tại Dương Địa hợp tác nhiều lắm tốt, đều là bằng hữu chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến hợp tác, Tô Sa tự nhiên sẽ không quả thật, chỉ cười nói. Chỗ này của ta có một phần phát triển phương lược, đã sớm đã làm xong, chỉ chưa kịp cấp thắng công tử xem qua, có lẽ hiểu lầm cũng là bởi vì này mà sinh. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một con ngọc trục, hướng Trọng Huyền Thắng trước mặt lần lượt, tươi cười vô cùng mị lực. Thắng công tử còn mời xem qua. Đây là muốn phản chiến a, những thứ này không tin dự thương nhân. Trọng Huyền Minh Quang tại chủ vị có chút nóng nảy, vội nói. Tô huynh, này. Tô Sa giơ lên tay trái, chặn lại lời đầu của hắn, mắt chỉ nhìn Trọng Huyền Thắng, trong miệng ấm giọng nhưng không khách khí nói. Trọng Huyền huynh có chuyện gì, chờ ta cùng thắng công tử tán gẫu qua sau đó rồi hãy nói, tốt không? Tô Sa vị trí, bên trái là Trọng Huyền Minh Quang, bên phải là Khánh Hy. Trọng Huyền Thắng tại hắn nghiêng đối diện, chính là ghế hạng bét. Hắn vươn ra ngọc trục, Trọng Huyền Thắng chỉ cần sơ sơ đứng dậy, liền có thể đủ ung dung nhận lấy đi. Hứa phóng thanh thạch cung ngoài moi tim xin tội, chuyện đã phát sinh, không thể vãn hồi. Có cái gì tổn thất, hắn Tô Sa nhận. Vì mình sơ hở tính tiền, làm ăn vốn là như thế, cho tới bây giờ tròn và khuyết tự phụ. Hắn nguyện ý bồi, bồi được lên. Hắn hiện tại lấy ra tuyệt bút chỗ tốt, chỉ cần đổi lại Trọng Huyền Thắng một cái không đuổi cùng giết tận hứa hẹn. Chỉ cần gọi ngừng Trọng Huyền Thắng có khả năng đến tiếp sau động tác mà thôi. Hắn không biết Trọng Huyền Thắng là thế nào tìm được hứa phóng, lại biết bao nhiêu, đến tiếp sau có gì chủ tính, có bao nhiêu con bài chưa lật có thể đánh. Hắn Tô Sa Hào ném tính ra lấy trăm vạn kế lợi ích, chỉ cầu cắt thịt dừng lại tổn hại mà thôi. Đây là hắn tới cửa thành ý, hiện tại, chỉ cần Trọng Huyền Thắng sơ sơ đứng dậy, nhận lấy kia chỉ ngọc trục. Chỉ cần đơn giản như vậy, mà thôi. Nhưng Trọng Huyền Thắng có một ít xấu hổ cười lên. Ta quá mập, lại tay ngắn, còn là lúc sau nhìn lại được rồi. Cách chương.